Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, đêm đi dạo chợ đen. Lúc chạng vạng tối, khói chiều nổi lên bốn phía, minh sắc mênh mông, từ đằng xa góc núi bên cạnh treo lên một vầng minh nguyệt. Thanh quang bắn ra bốn phía, giám nhân Mi phát, cảnh sắc tuy đẹp, Gen cũng không có tâm tình đi thưởng thức, cưỡi lên xe đạp hướng phía Ecrutech City lớn nhất Pokemon buôn bán thị trường mà đi. Cái gọi là Pokemon buôn bán thị trường, cũng chính là chợ đen. Nơi này Pokemon cùng chính quy bồi dưỡng phòng bán ra Pokemon khác biệt. Cơ hồ đều là từ Pokemon thợ săn bắt cướp đoạt mà đến. Nơi này thương nhân liền phụ trách từ Pokemon thợ săn trong tay thu mua Pokemon sau đó bán cho có. Cần người, nơi này Pokemon sức chiến đấu bình thường cao hơn tại bồi dưỡng trong phòng những cái kia nhà ấm. Đóa hoa, chỉ bất quá giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Ecrutech City cái này Pokemon buôn bán thị trường quy mô cũng là gần với Goldenrod City. Các loại Pokemon cơ hồ đều là công khai ghi giá, mắt nhìn duyên nhìn thực lực, không có kè mặc cả, mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng vẫn cung không đủ cầu. Bởi vì chỉ cần có người muốn ra ngoài nhất định phải một cái Pokemon mạo xưng làm bảo tiêu. Trừ phi người đối với mình có đầy đủ lòng tin có thể cùng Pokemon vật lộn. Đối với Ecrutech City xe nhẹ đường quen kênh rất nhanh liền đi tới buôn bán thị trường. Buôn bán thị trường mỗi lúc trời tối 6 điểm đúng giờ khai trương. Rạng sáng 2 giờ đúng giờ thu quán. Đây cũng là địa phương lập quy củ. Dù sao loại sự tình này vẫn là không thích hợp giữa ban ngày tiến hành. Tiến vào thị trường, bên trong đầy ắp người. Rất náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ trên trăm cái thương gia. Có thương gia đang cấp khách hàng giới thiệu chào hàng mình mua bán Pokemon. Có thương gia gào to gọi bán mình hôm nay đặc sắc Pokemon. Cũng có khách hàng đang chọn tuyển có hay không mình vừa ý Pokemon. Hiện trường thử kỹ năng cũng là ắt không thể thiếu khâu. Kênh đại khái đi dạo một vòng chủ yếu nhìn giá cả. Trong lòng mình cũng cơ bản nắm chắc. Cùng kiếp trước cơ vốn không có có bao nhiêu sai biệt. Pokemon giá cả định vị có thể chia làm 5 cái phương diện. Thứ nhất liền là địa khu khác biệt. Nơi này là Johto địa khu. Như vậy bản địa khu Pokemon tốt là một điểm tự nhiên cũng liền hơi rẻ. Kanto địa khu cách xa nhau không xa sẽ cao một chút. Kanarumi Sino Anova địa khu liền sẽ càng cao một chút. Gần nhất trong vòng 7-8 năm có vẻ như đều chưa từng xuất hiện Kalos địa khu cùng Aloha địa khu Pokemon. Mấu chốt nguyên nhân liền là quá xa, lợi nhuận cùng phí chuyên chở còn có phong hiểm cân nhắc đều không sẽ có bao nhiêu người đi mạo hiểm như vậy. Thứ hai liền là Pokemon hình thái. Hoàn thành tiến hóa Pokemon giá cả tự nhiên là so không có tiến hóa cao hơn. Nhưng là một chút quá mức hung bạo tiến hóa cuối cùng hình sẽ rất ít xuất hiện. Đầu tiên là giá cả quá cao mua không nổi. Thứ hai coi như mua cũng không nhất định có năng lực khống chế được nó. Làm không tốt còn biết đả thương mình. Cho nên dần già cũng sẽ không có thị trường. Thứ ba là tiềm lực. Liền là cái gọi là tiến hóa về sau chủng tộc giá trị. Đây là quyết định giá cả cơ sở. Thứ tư là hy hữu độ, tựa như Caterpie Widow dạng này trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được mặt hàng cùng một cái. Sindaki giá cả đều là không thể so sánh nổi. Thứ năm liền là năng lực, liền là nhìn con này Pokemon nắm giữ kỹ năng nhiều ít. Có cái gì kỹ năng đặc thù. Thứ sáu liền là tiến hóa khó dễ trình độ. Tỉ như cần đặc thù điều kiện mới có thể tiến hóa tự nhiên không có bao nhiêu người nguyện ý mua. Giống Magikarp, Phoebus dạng này cũng sẽ không có người mua. Chỉ sợ đợi không được nó tiến hóa liền đã ngỏm củ tỏi. Theo Johto địa khu Pokemon tới nói, ban sơ hình thái Pokemon giá cả đại khái có thể chia làm 5 cấp bậc. Thứ nhất cấp bậc, tiến hóa cuối cùng chủng tộc giá trị tại 540 trở lên. Có tiền mà không mua được, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại buôn bán thị trường, có cũng chỉ sẽ xuất hiện tại cỡ lớn đấu giá hội. Thứ hai cấp bậc, tiến hóa cuối cùng chủng tộc giá trị tại 500 đến 540 ở giữa. Giá cả tại 4 vạn trở lên, cụ thể không có căn cứ. Cái này Pokemon cũng ở vào thường xuyên thiếu hàng trạng thái. Bởi vì là chủ yếu là ngự tam gia, cơ hồ đều bị liên minh lũng đoạn trinh thu, dùng cho cấp cho mình dòng chính huấn luyện ra. Thứ ba cấp bậc, tiến hóa cuối cùng chủng tộc giá trị tại 450 đến 500 ở giữa. Giá cả tại 20.000 đến 40.000 ở giữa. Cái này Pokemon tiêu thụ đến còn có thể, nhưng cũng là một cái tiền lương giai tầng 1 năm tiền lương. Bình thường là một chút gia cảnh không sai, nhưng là không có bối cảnh người mua cho con cái của mình ra ngoài lữ hành sử dụng. Thứ tư cấp bậc, tiến hóa cuối cùng chủng tộc giá trị tại 400 đến 450 ở giữa. Giá cả đồng dạng tại 10.000 đến 20.000 ở giữa. Cái này Pokemon gia đình bình thường mua được dùng cho tự vệ. Lượng tiêu thụ tốt nhất. Thứ năm cấp bậc, tiến hóa cuối cùng chủng tộc giá trị tại 400 trở xuống. Giá cả cơ hồ đều tại 10.000 trở xuống. Chủ yếu tiêu thụ đám người cùng thứ tư cấp bậc không sai biệt lắm. Có người có thể sẽ cho rằng chủng tộc giá trị cũng không phải là quyết định một cái Pokemon yếu tố duy nhất, đúng là dạng này, nhưng là chỉ cần là thương phẩm liền phải có điều định vị. Không nhìn chủng tộc giá trị nhìn cái gì đấy? Đương nhiên người nếu là bằng mắt thường đó có thể thấy được một cái Pokemon tiềm lực như thế nào. Cũng có thể mình đi chọn lựa. Người nếu là cảm thấy con này Pokemon năng lực cùng chỗ đối ứng chủng tộc giá trị không hợp có thể không mua cũng sẽ không có người ép buộc ngươi. Hay là ngươi cảm thấy mình có thể giống Giovanni như thế bồi dưỡng một cái Bidro liền có thể làm qua Land Dragonite, như vậy ngươi chẳng phải là kiếm lợi lớn. Chỉ cần mua một cái Widow là có thể. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, nơi này là thị trường. Tất cả Pokemon đều là thương phẩm. Chỉ thế thôi, với lại trở lên bảng giá chỉ là nhằm vào đại đa số tình huống. Tỉ như một cái Magikarp, tiến hóa thành Gyarados tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Giá cả tự nhiên cũng là rất thấp. Muốn đạt tới 4 vạn trở lên giá cả trừ phi là một cái đã tiến hóa Gyarados. Đại thể hiểu rõ giá cả về sau. Kênh nhu cầu cấp bách trở về làm thống kê, vừa mới chuẩn bị rời đi thị trường, một cái tiểu thương thở dài một hơi đem một cái đi tâu 5.000 yết giá đổi thành 3.000. Bán 3 ngày còn không có bán đi, thu mua người thật sự là thua thiệt lớn. Tiểu thương hướng về phía lồng bên trong đi tâu càng không ngừng đậu đen rau muống. Kỳ thật cũng chẳng trách tên này tiểu thương. Đi tâu đúng là đặc biệt khó bán. Đầu tiên nó chủng tộc giá trị chỉ có 288. Thấp đến đáng thương, với lại đại đa số đặc tính là mềm mại. Ngoại trừ tại đối chiến bên trong lợi dụng biến thân kỹ năng biến thành cùng đối diện giống nhau. Bên ngoài không có chút tác dụng chỗ. Nhưng mà muốn sử dụng đi tâu liền mang ý nghĩa một cái huấn luyện ra muốn tinh thông chỗ có Pokemon. Thuộc tính kỹ năng, thử hỏi có mấy người có thể làm được. Ẩn tàng thuộc tính, biến thân người, có thể tùy ý biến thành một chút vật thật. Về sau mấy năm tiếng tăm lừng lẫy Thousand Faces liền là lợi dụng dạng này một cái đi tâu tiến hành ngụy trang cùng chạy trốn. Nhiều lần phạm đại án, không có gì bất lợi. Chỉ bất quá dạng này đi tâu là ít càng thêm ít. Đi thâu tựa hồ có chút chịu không được tên này tiểu thương vũ nhục đối với mình. Trực tiếp biến thành một con chó. Ken cười lạnh một tiếng. Con này đi thâu đang nói hắn mắt chó coi thường người khác. Có thể tùy biến hóa nói rõ con này. Đi thâu đẳng cấp không thấp. Mà lại là ẩn tàng thuộc tính, biến thân người. Lão bản, con này đi thâu ta muốn. Ken đi đến cái kia đi tâu phía trước nói ra. Tiểu thương nhìn thấy có khách hàng tới cửa tự nhiên rất vui vẻ. Đi theo gặp có người muốn mua nó cũng tranh thủ thời gian biến hồi nguyên dạng. Có thể thấy được con này đi tâu ở chỗ này tất nhiên là chịu đủ ngược đãi. Nhìn xem cái này mặt ủ mày trao dáng vẻ chí ít cả ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.